Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1577, chương 1577, mọi người đồng tâm hiệp lực. 1. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Đông Trấn Thiên nhìn lấy mọi người ở đây, nói ra, nếu là không nghĩ biện pháp cải biến, vậy lần này võ lâm đại hội đem biến thành võ lâm bên trong trò cười. Cái gì võ thuật hiệp hội, cái gì chỉnh đốn và cải cách, về sau không ai sẽ đem chúng ta để vào mắt. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lăng Trần mở miệng nói. Nhìn thấy Lăng Trần một bộ đã tính trước dáng vẻ, Đông Trấn Thiên ánh mắt không khỏi sáng lên bắt đầu. Hắn hiểu rõ Lăng Trần, gia hỏa này ý đồ xấu nhiều nhất, mỗi lần đều có thể tạo được không tệ hiệu quả. Nói nghe một chút, mọi người giúp ngươi tham khảo một chút. Lăng Trần thần bí cười cười nói. Tham khảo cũng không cần phải, ta sẽ mau chóng giải quyết. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài, Lăng Trần cầm xuất điện thoại di động của mình, đánh mấy điện thoại, đem sự tình toàn bộ đã định. Chưa xong, Lăng Trần nghĩ nghĩ, lại bấm lão tướng quân dãy số. Uy, số tiểu tử, người không phải đang chủ trì võ lâm đại hội sao? Làm sao hôm nay còn có không gọi điện thoại cho ta? Nghe được Kiều Trấn âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền đến, Lăng Trần cười khổ mà nói nói. Lão tướng quân, ngài cũng không phải không rõ ràng chuyện phát sinh ngày hôm qua. Thế nào, ảnh hưởng rất lớn sao? Nào chỉ là rất lớn, toàn bộ hội trường đều không nhìn thấy mấy người. Điều này cũng tại chúng ta, không có bảo vệ tốt mọi người an toàn. Đúng là chúng ta thất trách, may mắn không có quá nhiều nhân viên thương vong. Bằng không, chúng ta thật không biết rõ nên làm cái gì. Chuyện này ta đã nhận được phía trên mệnh lệnh, bọn hắn muốn cho ta bí mật điều tra một chút. Dù sao đây không phải việc nhỏ. Bất quá, chuyện này phát sinh ở võ lâm đại hội bên trên. Ta cho rằng không là đơn thuần tập kích khủng bố, rất có thể là các ngươi võ lâm nội bộ mâu thuẫn, cho nên chậm chạp không có tham gia. Chuẩn bị mấy người võ lâm đại hội buộc sau lại tìm ngươi hỏi thăm rõ ràng. Lão tướng quân, tập kích chúng ta là võ lâm bên trong một cái bí mật thực lực. Chúng ta chỉ biết rõ gọi ám các, còn lại đều không rõ lắm. Chuyện giang hồ, giang hồ. Lão tướng quân, ta biết rõ quốc gia pháp luật, nhưng là có một số việc còn đến chính chúng ta giải quyết. Dưới mắt cảnh sát cùng quân đội đều chuẩn bị tham gia điều tra. Hy vọng ngươi có thể giúp một chút, đừng để chính phủ nhúng tay. Có thể sao? Kiều Trấn trầm tư một chút, nói ra, chuyện này ta có thể giúp ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Ở Hoa Hạ quốc bên trong, pháp luật thích hợp với tất cả mọi người, nhưng là cân nhắc đến các ngươi tính đặc thù, chúng ta có thể cho các ngươi một điểm đãi ngộ đặc biệt. Bất quá, tuy nhiên chúng ta không quản được võ lâm phân tranh, nhưng chúng ta muốn bảo đảm dân chúng sinh mệnh không nhận uy hiếp. Nếu như tái phát sinh tượng giống như hôm qua tập kích sự kiện, dẫn đến vô tội thị dân bị thương tổn, vậy chúng ta đem không thể đổ cho người khác, mặc kệ là thế lực nào, đều đưa đứng trước quốc gia thiết huyết máy móc chèn ép. Người có thể hiểu ý của ta không? Lão tướng quân, ngài yên tâm, ta sẽ bảo đảm loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Tốt, cái kia trước nói như vậy, ta còn có một số việc phải xử lý, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Dứt lời, Kiều Trấn trực tiếp cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Lăng Trần ngồi một mình ở hội trường trên lan can, nhìn lấy vụn vặt lẻ tẻ đám người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật vất vả tổ chức võ lâm đại hội thế mà lấy tới loại tình trạng này. Bây giờ không có nghĩ đến, ngồi một hồi, sẽ trong sân người xem bắt đầu dần dần rời đi. Không đến một lát công phu, mấy ngàn tên người xem chỉ còn lại có vài trăm người không đến. Ngay cả một số võ lâm nhân sĩ đều đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Còn lại người xem muốn đi hắn ngược lại là lý giải. Nhưng là, vì cái gì ngay cả những võ lâm nhân sĩ kia đều phải rời. Bọn hắn vừa đi, cái này võ lâm đại hội còn thế nào mở xuống dưới. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Tương Vân Khải từ nơi không xa bước nhanh chạy tới. Trần ca, kẻ ngốc, thế nào? Tương Vân Khải không nói hai lời, trực tiếp móc xuất điện thoại di động của mình, sau đó mở ra một cái phát sóng trực tiếp phần mềm, đưa tới Lăng Trần trước mặt. Lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong có một tên phóng viên cùng một tên nhiếp ảnh sư tiến vào một chiếc máy bay trực thăng bên trong. Theo máy bay trực thăng thăng nhập giữa không trung, Lăng Trần lập tức thấy được để cho người ta khiếp sợ một màn. Toàn bộ kính đầu bên trong tất cả đều là một cái biển lửa. Một tòa cự đại nhà xưởng đã bị hừng hực đại hỏa nuốt hết. Khói đặc cuồn cuộn, thế lửa trùng thiên, kẻ ngốc, đây là đâu? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Liền ở kinh thành vùng ngoại ô. Nạc, người nhìn bên kia, Tương Vân Khải chỉ hội trường mặt phía nam. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có khói đặc không ngừng bốc lên suốt. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng Lăng Trần vẫn là nhìn rất rõ ràng. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Một giờ trước, nghe nói tòa kia trong nhà xưởng có mấy trăm tên nhân viên. Hiện tại cũng bị vây ở đám cháy bên trong. Một cái đều không trốn tới. Nói đến đây, Tương Vân Khải thở dài nói. Những người này thật sự là đủ thảm. Đoán chừng không có mấy người có thể còn sống sót. Nguyên lai xảy ra chuyện lớn như vậy, khó trách sẽ trong sân những cái kia người xem tất cả đều rời đi. Lăng Trần nhìn lấy phát sóng trực tiếp hình ảnh, chỉ gặp nhà xưởng chung quanh đã ngừng không ít xe cứu hỏa, đang tích cực tham dự dập lửa. Thế nhưng là, bởi vì thế lửa quá lớn, nhà xưởng mặt diện tích rất rộng, xe cứu hỏa cũng không thể hữu hiệu dập tắt đại hỏa. Ngay cả thế lửa đều không cách nào khống chế, thì càng đừng đề cập cứu người. Thông qua trên phi cơ trực thăng kính đầu, chỉ gặp nhà xưởng chính giữa một tòa trong đại lâu khốn không ít người, đều ở trong cửa sổ vẫy tay, hướng về phía máy bay trực thăng la to, tựa hồ là đang tìm kiếm cứu viện. Đáng tiếc, cái kia tòa nhà cao ốc đã bị thế lửa vây quanh. Đội ngũ cứu viện cùng máy bay trực thăng đều không thể đến. Những người này có thể còn sống sót cơ sẽ phi thường xa vời. Trần ca, Tương Vân Khải tai nghe bên trong giống như nhận được tin tức gì. Nói ra, chú đóng ở chúng ta bên này đội cứu hỏa vừa nhận được mệnh lệnh, lập tức đi đám cháy tham dự cứu viện. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, trong lòng nhất thời có chủ ý. Hắn đưa di động ném cho Tương Vân Khải, mở miệng nói. Đi thông chi đông lão bọn hắn, để bọn hắn đều đến bên ngoài hội trường tập hợp. Mặt khác, chuẩn bị mấy chiếc xe buýt. Tương Vân Khải không hiểu mà hỏi. Trần ca, người muốn làm gì? Cứu người. Chỉ chốc lát sau, tiếp vào thông báo tất cả mọi người tụ tập đến xe buýt bên cạnh. Cùng lúc đó, Lăng Trần cũng mang người chạy đến. Một đoàn người hội hợp về sau, Đông Trấn Thiên hỏi. Lăng Trần, người đem chúng ta đều để đến tới đây làm gì? Lăng Trần nhìn chung quanh một chút mọi người ở đây, nói ra, các vị, tin tưởng các ngươi đều đã nghe nói trận kia hỏa tai. Nhà xưởng vị trí cách hội trường không xa, chỉ có hơn 10 cây số. Theo ta được biết, bên trong có mấy trăm tên công nhân bị nhốt, vô pháp đạt được cứu viện. Tất cả mọi người là người trong võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa là chúng ta người chức trách. Dưới mắt, mấy trăm đầu tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Khó nói chúng ta không nên thân xuất viện thủ sao? Lời này một xuất, đám người không khỏi ngẩn người. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ sách xuất yêu cầu như vậy. Lăng Trần, ngươi là muốn cho chúng ta trừ hỏa trận cứu người? Đám người bên trong Tommy mở miệng hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.